Mục thần ký, chương 2071, kẻ tự tiện đi vào, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1737, kẻ tự tiện đi vào, chết. Tần Mục đi vào kiếm đạo rừng rậm, thân hình vậy mà theo từng cái kiếm gãy bên trong xuyên qua, giống như là không có hình thể đồng dạng, thản nhiên nói, trở về. Trở lại Di La cung bên trong, ta cho ngươi một con đường sống. Thái thủy tính chất thay đổi. Ở trên người hắn thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Người trong kính cười ha ha, đột nhiên kiếm đạo trong rừng tất cả thần kiếm trên mặt kính hết thảy hiện ra, hắn buông thả ngỗ ngược thân ảnh, cười nói. Thất công tử, ta đã tới, liền sẽ không trở về. Đây là ta duy nhất sinh cơ, bất kể như thế nào cũng không thể vứt bỏ. Người vẫn chưa thành đạo, còn không phải thất công tử, chưa hẳn chính là đối thủ của ta. Tần Mục giơ tay lên. Đột nhiên toàn bộ kiếm đạo rừng rậm tất cả thần kiếm hết thảy bể nát. Thần kiếm mảnh vỡ hàng trăm triệu, nhưng mà mỗi một khối như gương giống như mặt ngoài đều hiện lên ra Sở Ca điện chủ thân ảnh, vô số cái Sở Ca điện chủ tất cả đồng thanh nói. Thất công tử, người chưa thành đạo, không biết đạo pháp thần thông của ta là bực nào to lớn. Truyền thừa của ta cực kỳ cổ xưa, sớm tại thứ 11 kỳ ta cũng đã thành đạo, khi đó là Ngục Hoàng thời kỳ. Nhưng mà cho dù là vô địch như Ngục Hoàng, cũng chết tại phá diệt kiếp bên trong, ta lại sống sót. Ta đạo thụ bên trên treo 5 cái đạo quả, một đóa đạo hoa, ta tuy là không phải Di La cung công tử, nhưng cái này thân bản lĩnh hẳn là so công tử cũng kém không xa. Tần Mục nhìn trên mặt đất vô số mặt kính, cười nói. Nhìn tới ngươi là chạy trốn thành đạo, nếu như ta vị cố nhân kia còn sống, nhìn thấy ngươi nhất định vui vẻ đến rất. Đem ngươi trở thành hắn đạo hữu. Vô số trong mặt gương, Sở Ca điện chủ thân ảnh biến mất, chỉ để lại cái cuối cùng thân ảnh, theo một cái mặt kính đi vào một cái khác mặt kính, nói. Thất công tử nói đùa, bản lãnh của ta cũng không phải là dùng để chạy trốn, mà là ngươi xem không hiểu bản lãnh của ta. Ngươi dù sao chưa thành đạo, đương nhiên, tương lai công tử thành đạo sau đó, cho dù là lão sư cũng khen ngợi rất nhiều, khi đó ta liền xa xa không địch lại. Thân ảnh của hắn đột nhiên một phân thành hai, xuất hiện tại hai mặt trong mặt gương, từng người có khác biệt động tác, cười nói. Đã như vậy, công tử sao không trở lại quá khứ, tại quá khứ trở thành thất công tử. Cái này thứ 17 kỵ ưu phiền quá nhiều, quấy nhiễu đến công tử thông minh tài trí, trở lại quá khứ, tất cả đều cùng công tử không quan hệ, công tử cũng liền có thể an tâm thành đạo. Tần Mục cười ha ha một tiếng, đột nhiên thân hình biến mất. Xuất hiện một cái trong mặt gương, cùng Sở Ca điện chủ chính diện đối lập, cười nói. Ta sẽ trở lại quá khứ, trở thành Di La cung thất công tử. Chẳng qua trước đó, ta cần trước giải quyết Di La cung. Sở Ca điện chủ sắc mặt biến hóa, đột nhiên thân hình chợt lóe, từ nơi này trong mặt gương đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi vào một cái khác trong mặt gương, chỉ thấy cái kia trong mặt gương vậy mà cũng có một cái Tần Mục đang đợi hắn. Ta vẫn cho là, ta là tại thứ 17 kỳ thành đạo. Tần Mục hướng hắn nói, chẳng qua ta tại trước đây không lâu phát hiện, lão sư nói đến không sai, ta không có trải qua từng tràng phá diệt đại kiếp, thành đạo nhất định sẽ không viên mãn. Ta muốn thành đạo, nhất định phải trở lại quá khứ, thân trải qua hỗn độn phá diệt đại kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Ca điện chủ thân hình liên tục lấp lóe, từ vô số cái trong mặt gương thoáng một cái đã qua. Mà để hắn kinh ngạc chính là, mỗi một cái trong mặt gương đều có một cái Tần Mục dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, chờ đợi hắn đến. Bởi vậy ta làm ra một cái quyết định, đó chính là thừa dịp ta hiện tại còn không phải Di La cung thất công tử, tiêu diệt Di La cung. Sở Ca điện chủ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên hóa thân vô số, đồng thời xuất hiện tại tất cả trong mặt gương. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, tất cả trong mặt gương đều có một cái Tần Mục. Tiêu diệt Di La cung, Sở Ca điện chủ ổn định tâm thần, cười ha ha. Thất công tử, ngươi là Di La cung công tử, lại muốn tiêu diệt Di La cung. Ngươi không phụ lòng lão sư ư, ta hiện tại còn không phải Di La cung công tử. Tiêu diệt Di La cung, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì đạo đức gánh nặng. Tần Mục thần thái nghiêm túc, nói, theo trên tâm lý công kích đạo tâm của ta, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hơn nữa. Lão sư sáng lập Di La cung, cũng không muốn nhìn thấy Di La cung hiện nay biến thành như vậy. Ta thay hắn phá hủy Di La cung, trong lòng của hắn cũng nhất định rất là vui vẻ. Chờ ta phá hủy Di La Cung, trở lại quá khứ sau đó, lão sư thu ta làm đệ tử, nhất định đối ta đủ loại chăm sóc. Sở Ca điện chủ khóe mắt nhảy lên, đúng như là Tần Mục nói, Di La Cung chủ nhân quả thực đối vị này thất công tử rất là chăm sóc, thậm chí có thể nói có chút cưng chiều. Tần Mục tại quá khứ từng cái vũ trụ kỳ hành động, hắn thấy đã không chỉ là cho Di La Cung mất thể diện, thậm chí nhưng nói là tội ác tày trời. Cho dù là mặt khác công tử, đối Tần Mục cũng có rất lớn lời oán giận cùng oán niệm. Di La Cung bên trong những người khác, đối Tần Mục cũng là tiếng oán hờn khắp nơi, oán hận huyên náo. Liền xem như vậy, Di La Cung chủ nhân đối Tần Mục vẫn là quá phận tín nhiệm, chưa hề có một câu trách cứ, mà là tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Chẳng lẽ hắn nói đúng, ta Di La Cung thật bị hắn hoàn toàn phá hủy, gay gâu, ta bị hắn công tâm. Sở Ca điện chủ chợt tỉnh ngộ, hắn công tâm Tần Mục không thành, ngược lại bị Tần Mục công tâm, tu luyện tới hắn một bước này, đạo tâm bên trên nhẹ dao động, đã đủ để bị đối thủ nắm lấy. Ngay tại hắn đạo tâm dao động trong nháy mắt, tất cả trong mặt gương Tần Mục đồng thời ra tay. Tất cả trong mặt gương, vô số cái Sở Ca điện chủ chăm miệng một lời, cười ha ha. Thất công tử, dao động đạo tâm của ta căn bản vô dụng. Ta công pháp đại đạo huyền bí không gì sánh được. Người nếu là cùng ta chân thân động thủ, ta còn cần cân nhắc một hai. Nhưng mà tại trong mặt gương cùng ta động thủ, công tử thua không nghi ngờ. Vô số cái trong mặt gương, vô số cái Sở Ca điện chủ thần thông bộc phát. Mỗi một cái trong mặt gương Sở Ca điện chủ, thi triển thần thông vậy mà không giống nhau, không có một cái nào lặp lại. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Hắn có thể hóa thân vô số cái bản thân đồng thời nắm giữ khác biệt bản lĩnh cùng tư duy, có thể đồng thời đối kháng vô số địch nhân. Muốn làm đến bước này, không chỉ cần phải có thực lực cường đại, vô cùng cường đại đạo tâm, đồng thời còn muốn có mạnh mẽ nguyên thần, cùng với không gì sánh được mạnh mẽ đại đạo giải thích. Không chỉ có như vậy, thần thức cũng cần mạnh mẽ đến tột đỉnh mức độ, khả năng tính toán cũng muốn đạt đến đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ có thể tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trở thành một điện chi chủ, độc nhất vô nhị, cũng là bởi vì hắn làm được tất cả những thứ này. Hắn có thể hóa thân vô tận, vô số cái bản thân từng người thôi thúc khác biệt công pháp, nắm giữ khác biệt đại đạo thần thông, cùng vô số địch nhân đồng thời động thủ, hơn nữa không hề loạn lên chút nào. Hắn tin tưởng, cho dù là trong tương lai thứ 17 kỳ vũ trụ, cũng không có người có thể làm được hắn một bước này. U Thiên Tôn bản lĩnh, Tần Mục thanh âm kinh ngạc truyền đến, nhìn tới ngươi chẳng những cùng ta vị cố nhân kia chạy trốn bản lĩnh rất giống, cùng U Thiên Tôn bản lĩnh cũng có chút tương tự. Nhưng mà, ta không cần cùng ngươi cùng một chỗ nhảy múa, bị ngươi dắt đi. Vô số trong mặt gương, Sở Ca điện chủ thi triển thần thông đạo pháp thiên biến vạn hóa, không có bất kỳ cái gì lặp lại, nhưng mà vô số cái Tần Mục thi triển chỉ có một chiêu. Nguyên khí của hắn hóa thành thái dịch nguyên khí, chỉ thi triển thái dịch truyền lại một chiêu phù pháp, phá giải thái thượng điện 6.400 loại đại đạo phù pháp. Thái dịch truyền thụ cho hắn một chiêu này phù pháp lúc, không cách nào nói cho một chiêu này tên, bởi vậy Tần Mục cho một chiêu này lên một cái rất cho dễ nhớ tên. Thái dịch phạt thủ, hắn giống như là thứ 17 kỳ vũ trụ ban đầu, hóa thành vô song cự nhân nhấc lên búa chém đứt thế giới thụ thái dịch, bất luận Sở Ca điện chủ làm sao thay đổi thần thông, đều làm như không thấy, một búa chém giết đi qua. Phủ quang hạ xuống, tất cả trong mặt gương huyết quang hiện ra. Vô số Sở Ca điện chủ đồng thời bị Tần Mục chém giết. Máu tươi từ mặt kính chảy ra. Tần Mục tán đi thần phủ, đi ra mặt kính. Ra mặt kính lúc, trong mặt gương tất cả Tần Mục cũng đều hóa thành một người. Xoạt, mặt kính toàn bộ rách nát, hóa thành bột mịn. Những này mặt kính là Vô Ưu Hương Thần kiếm mảnh vỡ. Tuy là mỗi một chiếc kiếm gãy đều rất là bất phàm, nhưng chỗ nào có thể chịu được hắn thần thông. Bột mịn bên trong, Sở Ca điện chủ nằm dạp trên mặt đất, cái eo một phân thành hai, bị hắn một búa chặn ngang chặt đứt. Trong cơ thể hắn đại đạo cũng bị Tần Mục chặn ngang chặt đứt. Ngươi cũng là sư thừa tự Di La Cung, đạo pháp của ngươi thần thông tuy là kỳ lạ, nhưng mà khó thoát Di La Cung đạo pháp thần thông giàn khung. Tần Mục đứng trước mặt của hắn, hướng phía sau hắn nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh nói. Mà ta trước khi tới nơi này, đã thấy qua đại công tử. Đại công tử Thái Thượng Điện cũng bị ta một búa chém. chém qua hắn Thái Thượng Điện. Sau đó, ta nhìn ngươi đạo pháp thần thông, liền thấy rõ, rõ ràng rõ ràng. Sở Ca Điện Chủ sau lưng, một gốc đạo thụ từ từ bay lên, cái này gốc đạo thụ kỳ lạ, mỗi một cái lá cây đều như là một mặt gương sáng, giống như là vô số cái mặt kính treo ở trên cây, thể hiện ra màu sắc khác nhau, quang mang. Sở Ca Điện Chủ hai tay khẽ trống, nửa người trên bay lên, rơi vào trên cây. Nửa người dưới của hắn thì cất bước như bay, chạy đến dưới gốc cây đứng lại. Sở Ca Điện Chủ sắc mặt nghiêm nghị, nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới miệng vết thương, lưu lại Tần Mục cái này một búa tạo thành đạo thương. Đạo thương đang không ngừng phá hoại thân thể của hắn cơ năng, làm cho vết thương của hắn không cách nào khép lại, càng không cách nào sinh trưởng cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Thái Dịch cái này một búa là dùng tới chém đứt thế giới thụ, về sau hắn bị đại công tử Thái Thượng bắt, chân áp tại quan tài bên trong, liền đem cái này một búa thay đổi, dùng để phá đại công tử công pháp. Tần Mục cất bước hướng đi tiến đến, trong tay Thái Dịch chi đạo lại hóa thành Thái Dịch thần phù, nói. Nếu như Thái Dịch thoát khốn, lần nữa gặp được đại công tử Thái Thượng, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn một búa chém. Sở Ca Điện Chủ hoàn toàn không thấy lúc trước tùy tiện cùng tiêu sái, nhanh chóng thôi thúc đạo quả, thử phá giải miệng vết thương đạo thương. Thiên hạ đạo thủ đều là bắt chước thế giới thụ mà sinh. Coi như ngươi nắm giữ nhiều hơn nữa đạo quả, đối mặt ta cái này một búa, cũng là đồng dạng kết quả, búa hạ, cây đứt, thân tử, đạo tiêu. Tần Mục đi vào Sở Ca Điện Chủ đạo thụ phía trước, ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Lúc trước, ngươi trốn ở trong mặt gương không có thi triển toàn lực, hiện tại ngươi có đạo thủ, nhưng ngươi đạo thụ cũng không hoàn toàn giáng lâm, đạo quả chỉ hai cái, lại bởi vì bất cần bản thân bị trọng thương. Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Tần Mục ánh mắt rơi vào phía sau hắn hai cái đạo quả bên trên, chậm rãi nói. Ngươi trở lại Di La Cung về sau, giúp ta chuyển lời. Lời nói tự vừa ra, Tần Mục hung hãn ra tay. Sở Ca Điện Chủ nửa người dưới hai chân cùng bay, liên hoàn hướng Tần Mục đá vào. Cùng lúc đó, phía sau hắn đạo thụ đạo uy đại phóng, ngàn vạn cảnh bay lượn, thi triển khác biệt thần thông theo bốn phương tám hướng hướng Tần Mục công tới. Hắn mỗi một kích đều hoàn mỹ đến cực hạn. Hắn đạo thụ bên trên lá cây như gương, mỗi một cái mặt kính đồng loạt dựng thẳng lên, gương sáng khúc xạ Sở Ca Điện Chủ thân ảnh. Sở Ca Điện Chủ hai cái đạo quả trôi lơ lửng ở đầu óc hai bên. Xoay quanh hắn điên cuồng chuyển động, đạo văn đạo liệm đạo cảnh đồng thời bộc phát, hai tòa 36 trọng thiên đạo cảnh trùng lập. Mà những cái kia đạo văn đạo liệm cùng đạo cảnh trải qua vô số mặt kính lá cây khúc xạ, nhất thời hóa thành vô số loại đại thần thông, đón Tần Mục công tới. Như Tần Mục nói, đỉnh phong thời kỳ Sở Ca Điện Chủ tuyệt đối là vô cùng cường đại tồn tại, nếu như hắn năm cái đạo quả cùng một viên đạo hoa đều tải. Chỉ bằng vào đạo thụ mặt kính lá cây một kích, cũng có thể trọng thương bất kỳ thành đạo giả. Tần Mục thân hình đột nhiên trở nên không gì sánh được cao to, dưới chân xê dịch, lòng bàn chân hiện ra một tòa lớn lao tế đàn. Hắn dùng sức vung búa, đón tất cả thần thông chém tới. Phủ quang hạ xuống, còn sót lại thần thông xuyên qua thần phủ, gần như là đồng thời đánh vào Tần Mục trên người. Cũng trong lúc đó, Thái Dịch thần phủ theo Sở Ca Điện Chủ cây chán cắt qua. Lưỡi búa xẹt qua hai cái đạo quả, cắt qua phía sau hắn đạo thụ. Bành bành, Sở Ca Điện Chủ hai chân liên hoàn đá vào Tần Mục ngực, đem Tần Mục bị đá liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thất công tử, ngươi để cho ta mang lời gì trở về? Sở Ca Điện Chủ nửa người trên đứng thẳng tại trên cây, không nhúc nhích, sắc mặt điềm nhiên nói. Tần Mục khóe miệng chảy máu, tán đi đại phủ, thản nhiên nói. Ngươi đã mang theo lời của ta. Sở Ca Điện Chủ gật gật đầu, thân hình cùng đạo thụ cùng một chỗ chậm rãi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trôi lơ lửng ở phá diệt đại kiếp trên không. Đột nhiên Sở Ca Điện Chủ đạo thụ hiện lên, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Di La Cung rất nhiều thành đạo giả vội vàng đến đây. Sở Ca Điện Chủ cùng Hoan Hỷ Điện Chủ cùng Trường Phong Điện Chủ lần này đi tới thứ 17 kỳ vũ trụ. Đã đem muốn hoàn toàn đi vào thứ 17 kỳ, không nghĩ tới vậy mà lại trở về, không thể không dẫn tới bọn họ chấn động. Tam công tử, tứ công tử, Sở Ca Điện Chủ sắc mặt vô cùng lo lắng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nửa người trên đứng thẳng tại trên tán cây, trầm giọng nói. Thất công tử để cho ta trở về cho Di La cung truyền lời. Tam công tử Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Lời gì? Phốc, Sở Ca điện chủ sọ não vỡ ra. Bên trên sọ não bay lên, hai cái đạo quả tạch tạch tạch tạch vỡ ra, đại đạo tan vỡ. Dưới người hắn đạo thụ tán cây vù vù một tiếng bay ra về phía sau, hoa cái bay ra Di La cung, rơi vào phá diệt đại kiếp bên trong. Sở Ca điện chủ thi thể lay động, ngã xuống. Đây là Tần Mục muốn hắn trở về mang lời, tự ý vào thứ 17 kỳ người, chết, cầu nguyệt phiếu, nghĩ linh tinh, cầu nguyệt phiếu, cách chương.